Dù so sánh với tôi, Ninh Hán chỉ là một sinh viên khoa y vụng về, nhưng cũng không đến mức thiểu năng, cách giết người cũng sẽ không khác quá nhiều so với cách tôi vừa nói. Dạ Sắc bị lời anh nói làm giật mình, Bùi Bạch Mặc vẫn mỉm cười như cũ. Tôi chỉ đưa ra giả thiết vậy thôi, đừng tỏ vẻ không tin nổi việc tôi có thể giải quyết mọi chuyện như thế. Mặt khác tôi cũng không có chút hứng thú nào với việc dùng thân phận sát thủ để lưu danh hậu thế. Không nhận được lời đáp lại từ Dạ Sắc, Bùi Bạch Mặc tiếp tục độc thoại. Mà mặt tôi nhìn có vẻ giống tội phạm giết người sao? Tôi nhớ, hình như trước giờ chưa từng có tên sát nhân nào đẹp trai như tôi cả. Dạ Sắc không hiểu nổi, sao giây trước hai người vẫn còn đang bàn xem hung thủ là ai, một giây sau liền biến thành màn khoe khoang, tự luyến của Bùi Bạch Mặc. Cô thấy mình có trách nhiệm phải đưa vấn đề trở lại chủ đề chính. Sư thúc em trời sinh đã ngu dốt, sau này lại lười biếng, không cố gắng, nên khả năng hiểu biết rất kém. Cực kỳ cần sự chỉ điểm của anh, nên tốt nhất anh nói thẳng cho em biết xem hung thủ là ai đi. Cô từ dùng rất nhiều tính từ khác để miêu tả bản thân. Bùi Bạch Mặc không nhìn cô nữa, ngồi thẳng người. Hung thủ của chúng ta rất thông minh, vẫn luôn dẫn chúng ta đến với chân tướng mà hắn ta muốn. Em lật vụ án trở về thời điểm trước khi Diệp Trường An, Kiều Kiều và Ninh Hán lên chuyến bay CA-3855 đi. Khi đó Kiều Kiều và Ninh Hán đang làm việc bình thường. Trong nhà Diệp Trường An lại đột nhiên xuất hiện một bức thư đe dọa. Bức thư đe dọa này là do đồng nghiệp của Diệp Trường An viết, nhưng vì sao anh ta lại gửi thư đe dọa cho Diệp Trường An? Đúng, đừng nghi ngờ phán đoán của bản thân. Đúng như lời đồng nghiệp của Diệp Trường An nói, chuyện khi ấy là do Diệp Trường An chủ động gây sự. Sau khi có bức thư đe dọa, Diệp Trường An là người đầu tiên phát bệnh. Vợ mới cưới của anh ta Cố Thải Vi báo án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án tiến triển đến bước này, đều là do sự kiện liên quan đến Diệp Trường An gây nên. Dạ Sắc nhíu mày, đúng vậy, nhưng Diệp Trường An đã chết. Bùi Bạch Mặc liếc cô một cái. Đúng, một người chết dẫn dắt em đặt chú ý lên đồng nghiệp của anh ta. Viết thư đe dọa là đồng nghiệp của anh ta, chân dung tâm lý tội phạm, còn cả những người quen biết ở công ty hàng không, phàm là những người biết nghĩ, đều có thể sâu chuỗi mọi việc rồi suy ra đồng nghiệp của anh ta. Chấm, nếu Diệp Trường An là chủ mưu trong chuyện phát tán virus này, vậy sao anh ta lại để chính bản thân mình nhiễm bệnh đầu tiên? Dạ Sắc hỏi tiếp, Bùi Bạch Mặc cười cười. Hà, điều này thì phải đi hỏi Cố Thải Vi, xem rốt cuộc cô ta có quan hệ gì với Ninh Hán và Cố Thần. Cách chương.